Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Ngày hôm nay Huy sẽ gửi đến cho tất cả mọi người tập thứ 14 của bộ truyện Những Pháp Sư Tôi Dạy Thì. Và tập này có thể nói là đóng lại một câu chuyện, đó là câu chuyện về gia đình của Thư, về những khúc mắc ở trong nhà và cả cái vong nhi đi theo Thư đó. Thì sau khi kết thúc câu chuyện này thì Huy xin phép được ngưng 2 ngày, ngày thứ Bảy và ngày Chủ Nhật. Chúng ta sẽ trở lại với tập 15 vào sáng thứ Hai nha. Huy có một số việc riêng phải giải quyết cho nên là không thu âm được. Còn buổi tối thì chúng ta vẫn sẽ nghe truyện, đó là những truyện mà Huy đã thu sẵn rồi. Là truyện phần kết của Tình Oán. Và thứ Bảy Chủ Nhật thì chúng ta sẽ nghe hai tập truyện của bộ truyện mới của tác giả Đại Thất Tử là Người Mẹ Linh Miêu, một câu chuyện về tình mẹ rất là hay. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng bước vào tập 14 của bộ truyện Những Pháp Sư Tôi Dạy Thì nha. Nằm suy nghĩ một chút mà ngủ quên đến 12 giờ trưa. Sợ thật. Má về nấu cơm hồi nào tôi cũng không biết luôn. Thôi thì cứ cho đồ ăn vô bụng đã, rồi tính sau. Huy ăn cơm chưa? Huy đang ăn. Còn Thư? Thư cũng mới vừa ăn xong. Chiều nay có chút thay đổi nha Huy. Anh hai của Thư á đã mời ông thầy đó đến nhà để làm lễ gì đó. Thư cũng không biết nữa. Hả? Chiều nay ông đến nhà Thư sao? Tôi nghe anh hai nói vậy á. Bảo là Thư ở nhà, chiều ông đến có gì gặp rồi nói chuyện với ông á. Vậy tụi mình có tới nhà Thư luôn được không? Nhưng mà có ba má Thư ở nhà nữa. Không sao, chỉ mình Huy đến thôi cũng được, để cho mọi người không có nghi ngờ. Huy cũng muốn xem ông ta nói cái gì với gia đình của Thư á. Thôi vậy cũng được, nhưng mà chỉ mình Huy thôi đó. Huy giả vờ tới hỏi Thư lịch học phụ đạo tốt nghiệp rồi kiếm cớ lại chơi luôn nha. Thư biết rồi. Thôi Huy ăn cơm đây, quyết định vậy đi. Khi nào ông tới á thì Thư nhá cho Huy biết nha. Ok. Mọi thứ lại một lần nữa bị đảo lộn. Chán thật. Chiều nay lỡ tôi qua nhà nhỏ, nếu như ông ta có pháp thuật thật sự thì sẽ cảm nhận được tôi là cái loại gì. Từ đó tâm lý dè chừng xen lẫn nghi ngờ là điều rất dễ xảy ra. Nuốt vội miếng cơm, tôi gọi điện thoại thông báo cho bọn nó và cả Thảo biết kế hoạch đã thay đổi rồi. Có gì tối tập trung tại nhà Thảo rồi bàn tính tiếp. Hy vọng chiều nay nhân vật chính sẽ không làm cho tôi thất vọng. Ăn cơm xong, tôi lay quay trong nhà mà ruột gan nóng như lửa đốt, mong sao cho thời gian trôi qua thật nhanh để đến nhà nhỏ Thư. Thối đời cái gì càng trong thì nó càng lâu xảy ra. Hết leo lên ghế nằm rồi ngồi ở ngoài sân, leo lên tận rồi lại đi xuống. Hàng xóm nhìn vào chắc tưởng tôi đang âm mưu đốt nhà cũng nên. Huy ơi, anh hai vừa gọi cho thầy, bây giờ đi chở máy rồi, Huy qua đi. Ok Thư, giờ Huy qua liền đây. Tôi phóng thật nhanh lên lầu thay đồ, mặc thêm cái áo khoác gió, mang mũ lưỡi trai đen. Sâu vào gương, ngầu thiệt sự, cứ như là đi phá án vậy. Lại là cái con chó khốn nạn gần nhà tôi, nó sủa lên 3 tiếng. Cứ mỗi lần tôi tự sướng thì nó lại lên tiếng kiềm hãm lại. Người anh em này không có chút thiện lành nào cả. Dẹp nó qua một bên, tôi tức tốc đạp xe đến nhà nhỏ Thư. Như một racing boy, tôi dùng hết tốc lực, không kể ổ gà hay cái lề đường nào, phính thẳng lên mà đạp. Chuyến này về chắc đi toilet bằng 3 chân quá. Vừa quẹo xe vô khu phố nhà nhỏ Thư thì tôi bất chợt khựng lại. Hình như anh hai nhỏ đã chở ông thầy về đến nơi rồi thì phải. Ông ta mang một bộ đồ màu nâu nhạt, dáng người mảnh khảnh gầy gò, đi từng bước chậm rãi vào bên trong. Đợi bóng hai người vừa khuất dần, tôi lầm lũi đạp xe theo sau, nép mình vào trụ cổng. Tôi cố đưa mắt vào dò la thử xem. Dựng chân chống xe xuống thì bỗng dưng tay phải của tôi buốt lên. Đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy nó đau thật sự. Chẳng lẽ nào ông ta vừa mang theo một luồng âm khí dày đặc đến nhà nhỏ Thư hay sao? Nếu thật là như vậy thì ổng không phải loại tầm thường đâu. Tôi nắm chặt tay lại, nép mình đưa mắt nhìn vào bên trong. Trời ơi, cái gì thế kia? Hai cái dòng. À không, nhìn trang phục có lẽ là dạng âm binh giống như của thầy Tâm. Chẳng lẽ nào ông ta là một thầy pháp thực thụ hay sao? Nhưng lúc ông ta ở ngoài cổng, tôi đâu có thấy hai con âm binh này. Bây giờ thì nó đang án ngữ ở phía ngoài sân, dường như đang canh chừng cái gì đó có thể ập tới. Tôi lấy lại vẻ bình tĩnh, kéo thập mũ xuống, đưa tay nhấn chuông. Bên trong nhà có tiếng dép lẹt xẹt vang lên, chắc là nhỏ Thư rồi. Ủa, cô em đi đâu đây? À, anh hả? À, em đến tên tìm Thư có chút việc anh. Thư đâu rồi? À, Thư nó mới đi đâu rồi em. Có gì chiều tối em quay lại nha. À, anh... Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã vội vàng quay vào bên trong. Nhìn nét mặt lúc nói chuyện trông có vẻ đang lo lắng điều gì đó. Tôi biết nhỏ Thư đi vắng chỉ là cái cớ mà thôi. Anh ta đang cố tình diễn. Tôi sẽ hoàn thành nốt vai trò của một khán giả vậy. Đưa mắt nhìn hai con âm binh một lần nữa, tôi quay đầu xe lại ngôi nhà đầu đường để ngóng trông tình hình. Ngồi ngáp vắng ngáp dài như một thằng nghiện. Ai qua đường chắc nghĩ tôi IQ cao lắm, ngồi ăn xin ở ngay phố nhà giàu. Trời bắt đầu nhá nhem, nắng dịu hẳn nhường chỗ cho hoàng hôn buông xuống. Mở điện thoại ra xem, 5:30. Mình ngồi đây đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía nhà nhỏ Thư. Làm cái gì mà lâu dữ vậy không biết. Chán nản tính dắt xe ra về thì bỗng dưng có tiếng mở cổng. Kéo dội cái nón xuống, tôi nhìn sang nhà nhỏ. Ông thầy đang đi ra cùng với ông anh kia. À, khoan đã, phía sau còn có hai con âm binh lúc nãy nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là của ông ta rồi. Nhưng cái gì thế kia? Không thể nào, không thể nào có chuyện đó được. Hai người đang đứng nói chuyện một lúc lâu, ông thầy bỗng dưng đưa tay áo của mình ra, là tất cả mọi thứ chợt biến mất trong tầm mắt. Cách hành xử của ông ta rất lạ, hoàn toàn không giống với những gì mà tôi được thấy ở thầy Tâm. Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng cái việc tôi đã chứng kiến một thứ mà tôi chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra. Vội vã đạp xe về nhà, tôi phóng ngay qua nhà thằng Toàn rồi gọi cho con Yến với thằng Tài cùng qua luôn. Chuyện này là không thể chậm trễ được. Hả? Mày nói thật hả? Ừ, chính mắt tao nhìn thấy á, không thể nào sai được. Vô lý, không thể như vậy được. Mày có nhìn kỹ ông cầm bùa gì trên tay không? Không, tao đã quan sát kỹ lắm rồi. Chỉ là một cái nhấc tay áo thôi, mọi thứ bỗng dưng biến mất khỏi tầm mắt á. Cách hành xử này rất là lạ. Không, tao không có hỏi chuyện đó. Chẳng lẽ nào lại nhanh đến vậy sao? Ừ, tao cũng biết nữa. Nhưng mà nhìn thái độ, cử chỉ, nét mặt lúc đó dường như thì không phải. Thôi đợi tụi nó qua đi rồi tính tiếp. Thằng Toàn sau khi nghe tôi kể lại có vẻ đang rất hoang mang. Mặt nó đăm chiêu lại như đang tính toán điều gì đó. Nè, có chuyện gì mà gọi tụi tao qua sớm vậy? Đang ăn dở tô cơm à? Thôi, cơm nước gì giờ này Yến? Thằng Tài vô đây luôn đi. Làm gì mặt ngơ ngơ như bò đeo nơ vậy? Tao mới ngủ dậy á. Có chuyện gì mày? Tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện cho hai đứa nó nghe. Và không nằm ngoài dự đoán của tôi, cả hai trợn mắt nhìn nhau như không tin vào những gì tôi vừa kể. Hả? Mày nói thiệt hả? Thiệt. Bà mẹ lúc đó tao còn đứng hình mất mấy giây á mới định thần được. Theo lời mày kể á, có khi nào ổng là chủ mưu không Huy? Tao không chắc nữa, vì ổng không hề quen biết gì nhà nhỏ Thư mà. Mà cho dù có quen biết thì làm vậy với mục đích gì? À, khó hiểu thiệt. Lý do con Yến nói tôi như vậy là vì lúc chiều khi ông thầy đi ra cổng, ngoài hai con âm binh đi theo sau, còn có cả cái dông nhi mà bọn tôi đã gặp nữa. Nó vừa chạy nhảy vừa cười xung quanh người ông ta, như không hề có một sự sợ sệt hay phản kháng nào, cho đến khi bị cái phất tay của ông ta làm cho biến mất. Nhiều biểu hiện của nó và thái độ của ông thầy có vẻ như cả hai có mối quan hệ với nhau chứ không phải là đối địch. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất thôi. Hả? Cách gì Toàn? Đó là phải bám đuôi ông thầy kia. Tụi mình cần làm rõ hai mối quan hệ. Thứ nhất là giữa ông thầy đó với gia đình nhỏ Thư. Cái thứ hai là giữa cái dông nhi và ông ta. Mày đang nghĩ ông ta cố tình hãm hại nhà nhỏ Thư để làm điều gì mà ám hả? Không, tao đang nghi ngờ có sự thỉnh cầu nào đó đối với ông thầy. và bây giờ mượn ổng để mà làm động cơ gây chuyện á. À, ý mày là bây giờ á không thể nghi ngờ được ai đâu, càng nghi á thì sẽ càng rối thêm. Tao tin chắc ông thầy có liên quan đến nhà nhỏ Thư, nhưng mà vẫn chưa rõ tên của mối quan hệ đó là cái gì thôi. Ê, có khi nào ông si tình nhỏ Thư á tụi làm liều không mày? Trời, mày có nghĩ ra được cái ý kiến nào hay hơn không tài? Mày nghe cái câu thượng mã phong không đùa được đâu chưa? Chưa. Mà thượng mã phong là gì mày? Nè, Google không có tính phí đâu ngàn ông, đâm hơi không à. À, mà giờ bước tiếp theo á nên làm gì đây Toàn? Tao nghĩ á, bây giờ cần tìm đến chỗ của ông thầy đó, điều tra quan sát xem rốt cuộc cái dòng gì đó thực sự ở chỗ ông ta hay không, hành tung của ông ta là gì, pháp thuật mạnh đến đâu. Bằng cách nào? Chỉ có thể trông chờ vào Mỹ Nam Kế thôi. Hả? Mày ấp mở hoài vậy, nói thẳng ra coi. Là mày á, chính mày mới có thể buông lời đường mật với nhỏ Thư, cho nhỏ tin tưởng mà nói ra. Mày không thấy tạo nhóm chat ra, nhưng mà nhỏ chỉ toàn nhắn riêng cho mày hả? Chứng tỏ là nhỏ đang rất là tin tưởng mày. Nhưng mà ông thầy đó đã đến nhà nhỏ rồi, bây giờ đích thân nhỏ đến nhà ông làm gì chứ? Trời, cái thằng này bình thường sao thông minh mà bữa nay chậm tiêu vậy? Mày chỉ cần lần cho ra địa chỉ thôi, vậy còn lại là của tụi mình, dẫn nhỏ Thư theo làm gì cho trách việc chứ. À, vậy dễ mà, yên tâm, để tao. Ừ, tất cả trông chờ vào mày đó. Ủa, vậy rồi chút nữa có qua nhà Thảo không? Có chứ. Mày không sợ âm thầm bên nhỏ Thư bỏ rơi Thảo sao? Mày đã nghĩ đến cái cảnh á truyền cháo vô miệng bằng ống hút chưa? Thôi, tao vẫn thích dùng muỗng hơn Yến à. Vậy đi. Tối đến, bọn tôi kéo nhau qua nhà nhỏ Thảo. Đúng như lời con Yến nói, nếu như mà có nửa lời giả dối, e rằng tôi không qua khỏi. Nghĩ đến cái cảnh vừa đi học vừa cầm theo bịch truyền dịch mà trùng mình lên, ai mà trớt tờ 500 ngàn xuống đất, e rằng cũng khó mà lượm được. Nè, mọi người có nghi ngờ ai trong nhà Thư không? Không, bọn mình tạm thời á vẫn chưa dám đặt ai vô vòng nghi vấn ngoài thầy kia cả. Sao Thảo cứ có cảm giác không tốt về chị dâu của Thư á? Nhớ ánh mắt của chị ta lúc mà tụi mình vô nhà không? Chẳng có mấy thiện cảm. Có khi nào gì ganh ghét với Thư, hay là mâu thuẫn với ba mẹ mà ra tay làm vậy không? Đúng là như một con hồ ly tinh, đàn bà càng đẹp càng nguy hiểm. Thế nhưng mà đôi lúc trong bụng con cáo á chỉ có chứa được vài chùm nho xanh thôi, thiếu gì cách để thực hiện âm mưu độc ác của mình mà không nhờ đến những việc tâm linh như thế này. Nó quá sức nguy hiểm và độ rủi ro rất là cao cho cả bản thân của chị ta nữa. Thảo chỉ suy nghĩ như vậy thôi, chứ cũng đang mong lung lắm. Nè, Huy với Toàn đã lên kế hoạch tìm địa chỉ đến nhà của ông ta để mà dò la tung tích. Chỉ có như vậy mới lần ra được manh mối của cái vụ này thôi. Nếu mà để lâu e rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra đó. Không biết tình hình của Thư như thế nào rồi? Hồi chiều này cái dòng nhi đó đã theo ông thầy đi về, nhưng mà chưa có gì đảm bảo không còn một cái dòng nào nữa trong nhà nhỏ Thư. À thôi, mọi người đợi chút, để Huy nhắn tin cho Thư coi sao. Tôi sực nhớ ra là cả chiều hôm nay, dù không thấy tôi xuất hiện nhưng nhỏ Thư vẫn chẳng có hồi âm. Bây giờ nhắn tin hỏi thăm thì trình bày lý do vắng mặt xem sao. Mở máy lên, may quá nhỏ có online. Tôi đang làm gì đó? Câu hỏi tán gái huyền thoại được tôi vận dụng một cách xuất sắc, nhưng có lẽ internet không chiều lòng người. 5 phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Nè, sao rồi? Chưa thấy trả lời. Hay là đang chơi đùa với cái dòng nhi rồi cũng nên. Trời, phủ phủ cái miệng mình lại tay. Vừa chửi thằng Tài xong thì điện thoại có tin nhắn của nhỏ Thư. Thư đang ở bệnh viện á. Hả? Thư có chuyện gì vậy? Sao lại nhập viện? Không, Thư không có sao, nhưng mà anh hai tự dưng nói khó thở rồi bất tỉnh luôn à. Giờ Thư với ba mẹ đang ở bệnh viện, có gì nhắn tin cho Huy sau nha. Ok Thư, có gì gặp sau. Không thể nào như vậy được. Tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy? Sáng nay nhỏ Thư vừa bảo tôi đã đỡ mệt được một chút, thì bây giờ đến lượt ông anh gặp chuyện. Ê, nè, mày làm gì mà như người mất hồn vậy? Nè, tụi bay coi đi, tao không thể tin được luôn á. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tôi mở phần tin nhắn đưa ra cho bọn nó xem. Chẳng lẽ nào đây chính là trò chơi do ông thầy đó bày ra thật hay sao? Không thể nào có sự trùng hợp đến vô lý như vậy được. Trời ơi, chuyện này là sao vậy? Làm sao mà tao biết được, chiều nay vẫn thấy khỏe mạnh phơi phới mà. lúc ra gặp tao còn lớn tiếng nữa. Sao bây giờ thành ra như vậy trời? Nè, mày có nghi ngờ ông thầy đó đã làm gì anh hai nhỏ Thư không Huy? Nãy giờ tao chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, không thể nào khác được. Làm gì mà có chuyện chuyển bệnh nhanh vậy được chứ? Chiều nay mày có thấy ông thầy đưa cái gì cho anh hai nhỏ Thư không? Không, tao chỉ thấy nói chuyện gì đó vài phút, rồi anh ta lấy xe chở ông thầy về thôi hả? Ê, không thể chậm trễ được Huy, tao với mày đi một chuyến. Hả? Đi đâu? Tới nhà nhỏ Thư bây giờ luôn hả? Nhanh lên. Nếu như mà đúng như tao suy đoán á, thì cái bài toán này có lời giải rồi. Về nhà lấy ít bùa nữa, nhanh lên. Ok. Ê, cho tụi tao đi với. Không được, lần này á càng ít người càng tốt. Có gì về á tao kể cho mày sau nghe. Cả Thảo nữa. Được rồi, mọi người đi đi. Nhớ cẩn thận nha, có gì phải gọi cho Thảo nha Huy. Huy biết rồi, đi thôi Toàn ơi. Hai thằng tôi chạy hết tốc lực về nhà lấy bùa, rồi phi ngay qua nhà nhỏ Thư. Bây giờ chỉ mới hơn 8 giờ tối thôi, nhưng bên trong không có một ánh đèn. Nói như vậy có lẽ anh nhỏ nhập viện là thật rồi. Tôi dừng xe vào một góc, tính tiến lại giữa cổng quan sát cho dễ, thì thằng Toàn kéo tay tôi lại. Khoan đã, đừng có qua đó. Hả, sao mày? Mày nhìn kìa. Theo hướng chỉ tay của thằng Toàn, tôi nhìn qua giữa hàng rào sắt. Bên trong là hai cái dông đang đi qua đi lại trước hiên. Bên cạnh là cái dông Nhi đang ngồi trên xích đu, đưa qua đưa lại, tra chịu thích thú. Ê Toàn, gì mày? Chính là hai con binh á mà tao kể lúc chịu, chính là nó đó. Thiệt hả? Nhưng mà mày nói ông thầy mang đi rồi mà. Tao cũng đang khó hiểu chỗ đó đây. Bây giờ phải làm sao đây? Cứ quan sát đi, bây giờ vô trong á là không thể rồi. Tôi với thằng Toàn còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng dưng trong nhà vang lên tiếng cười the thé. Cái dông Nhi đang chạy khắp sân dưới sự quan sát của hai con âm binh. Con chó nhà hàng xóm bắt đầu sủa lên từng tiếng một, hệt như cái lần trước bọn tôi đến nhà nhỏ chơi vậy. Chẳng lẽ nào lúc đó có sự hiện diện của ba cái dông này sao? Nhưng nếu có thì bọn tôi phải nhìn thấy chứ. Chẳng lẽ nào hai con âm binh đó mạnh đến nỗi có thể ẩn thân ở một chỗ nào đó và dùng ma lực để điều khiển chuyển động của cái xích đu hay sao chứ? Ê, mày thấy cảnh này quen Toàn? Có, đương nhiên là quen chứ. Nhưng mà bằng cách nào mà dù không xuất hiện, bọn nó vẫn có thể điều khiển được cái xích đu hôm bữa là mới khó hiểu đó. Bây giờ tôi đang nghiêng hẳn về cái giả thuyết ông thầy đó đang có ý đồ hãm hại gia đình nhà Thư rồi. Nhưng mà động cơ là gì? Có thể là thù hận quá khứ hay là mâu thuẫn hiện tại. Ý mày là có mâu thuẫn với anh hai của nhỏ Thư à? Không, chẳng phải mày nói á hai người đó có vẻ rất thân mật hay sao? Tao lúc này đang nghiêng về giả thuyết của nhỏ Thảo nói lúc nãy đó. Là chị dâu của nhỏ hả? Đúng. Mà khoan, dừng lại đây đã, đừng có suy đoán thêm. Tạm thời cứ khoanh vùng như thế này đi. Bây giờ tao có ý như vậy, tìm một cái chỗ nào kín kín dán lá bùa vô cổng trấn yểm coi sao. Nếu mày mốt lên kiểm tra lại coi tình hình ra sao rồi. Được, tao bên này và bên kia đi, dán hai bên hàng rào hai cái. Tôi với nó giả bộ như người đi qua đường, lựa chỗ nào kín ngay sát chân hàng rào sắt để kẹp lá bùa vô, để xem thầy của tụi mày sẽ dở cái trò gì ra đây. Nè, xong chưa mày? Ok rồi, về thôi. Tôi đưa mắt nhìn qua ba cái dông thêm một lần nữa rồi dắt xe về. Hy vọng mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ ra, bằng không gia đình nhà nhỏ Thư sẽ gặp nguy hiểm là điều không thể tránh khỏi. Vừa đạp xe ra đến đầu đường thì bỗng dưng tôi thấy có một bóng người trong hình dáng rất quen thuộc chạy ngược chiều với bọn tôi. Người đó quẹo vào khu phố nhà nhỏ Thư rồi. Ê Toàn, quay xe lại. Chuyện gì mày? Đuổi theo cái xe hồi nãy, nhanh lên. Nhưng mà ai? Trời ơi, đây không phải lúc hỏi chuyện đâu, nhanh lên. Thằng Toàn tức tốc quay xe đuổi theo chiếc xe máy vừa quẹo vô, không thể nào sai được. Xin chào người trong bóng tối. Chiếc xe máy dừng lại ngay trước cổng nhà nhỏ Thư. Bọn tôi nép mình vào căn nhà gần đó quan sát động tĩnh của ông ta. Ê, ném xe vô đây đi Toàn. Ai vậy mày? Là cái lão thầy pháp lúc chiều á đến nhà nhỏ Thư á. Thiệt không? Không thể sai được. Cái bộ đồ này ông mặc lúc chiều mà. Nhưng mà quan sát đi, lão ta lấy trong túi cái gì ra kìa. Người mà tôi mong đợi nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện ra, để xem ông ta tính làm cái gì đây. Sau khi rút ra một vật như một cây bút ra, ông ta dùng tay chấm chấm vô đó, rồi bỗng dưng cả ba dòng hồng khi xuất hiện bất thình lình ở ngay trước cổng. Ê, tôi nói ra rồi kìa. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, cả ba cái dòng hồng đó đều là do ông ta sai khiến á. À, tao đã ngờ ngỡ ra cái điều này rồi, chỉ là cần bằng chứng đi xác thực thôi. Và bây giờ là lúc này đây. Bất chợt ông ta đứng khựng người lại, đưa mắt ngó nghiêng ra chỗ hàng rào, chân đảo bước qua lại như cố tìm kiếm cái gì đó. Chẳng lẽ nào ông ta đánh hơi được mấy lá bùa của tôi với thằng Toàn hay sao? Và không nằm ngoài dự đoán, sau vài phút thăm dò, trên tay lão ta đã cầm hai lá bùa của bọn tôi, đưa lên ngắm nghía. Ê mày, hình như tụi mình bị phát hiện rồi. Không, chỉ là hai lá bùa bị phát hiện thôi. Lão ta có vẻ như không phải loại tầm thường đâu. Nè, bây giờ có xong ra luôn không? Không. Mày lấy lý do gì để bắt thóp lão ta chứ? Những gì chúng ta thấy bây giờ có nghĩa là người khác hoàn toàn không thể thấy được. Nhưng mà có thể đưa khai âm nhãn cho nhà nhân Thư mà, để ai cũng thấy rồi vạch trận ông ta. Trước khi mà nghĩ đến chuyện đó thì mày phải tìm cách sao cho gia đình nhà nhân Thư có lý do để mà dùng cái lọ nước điên khùng của tụi mình đã. Cho dù nhân Thư đã dùng rồi và nhìn thấy một lần, nhưng mà chừng đó chưa đủ sức thuyết phục đâu. Nè, mày muốn chơi lớn một lần không? Hả? Ý mày là sao? Chụp ảnh lão ta lại rồi gửi qua cho nhân Thư, chúng ta sẽ xem một cái vở kịch miễn phí. Mày có yêu cái thể loại đa nhân cách không? Có. Rất thích đàn khác. Để tao. Nghe lời thằng Toàn, tôi lôi điện thoại ra chụp. Ông ta vẫn đang đứng quay lưng lại, xì xầm cái điều gì đó với ba cái dòng mà bọn tôi không thể nghe được. Đột nhiên tách lên một tiếng, tôi bỏ mẹ rồi. Cái ánh đèn flash từ điện thoại tôi nháy lên. Sao tôi lại bất cẩn như vậy chứ? Lão ta nhìn thấy ánh sáng hắt qua, giật mình quay đầu lại. Cùng lúc tôi vừa đưa điện thoại xuống, ông ta từ từ tiến lại chỗ bọn tôi, ánh mắt không lấy gì làm vẻ lo sợ. Tôi liếc qua thằng Toàn cầu cứu, nó lắc đầu ra hiệu không sao đâu, cứ bình tĩnh, dường như nó đã có cách đối phó. Nè, tụi mày là ai? Sao lại chụp ảnh tao vậy? Tôi đi ngang qua đây, thấy ông lúi húi giống thằng trộm, cho nên chụp làm bằng chứng á. Mấy cái thằng tranh con này, tụi mày làm gì ở đây chứ? Tụi tôi đã nói là đi ngang qua thôi mà. Thằng Toàn vẫn trả lời cứng trắng với vẻ mặt đầy tự tin. Công nhận là phải nể nó thật, giữa cái thời khắc nước sôi lửa bỏng như thế này mà nó vẫn tự tốn để pha một ấm trà, thần thái xuất sắc. Tụi mày biết đây là nhà họ hàng của tao hay không? Tao đến nhưng mà không có ai, cho nên mới ở ngoài đó. Tôi không cần ông giải thích, chỉ là đêm hôm á, đừng có đứng trước nhà người khác mà rón rén như vậy, không nghi ngờ cũng không được. Tụi mày, nhìn kìa. Tự nhiên thằng Toàn hét lên, chỉ tay về phía nhà nhỏ Thư. Ông ta có vẻ hoảng hốt, quay đầu lại. Con chuột chạy trên dây điện á, đọc thiệt mày ơi. Quên, vậy thôi bọn tôi xin lỗi nha. Xin lỗi ông nha, hiểu lầm thôi. Biến đi, lần sau đừng để tôi gặp lại. Sẽ còn gặp dài dài đó. Vừa dứt lời thì tôi với thằng Toàn dựng xe đạp lên, đạp một hơi khiến cho lão ta không kịp trở tay. Sau lưng vẫn còn văng vẳng tiếng chửi động. Tôi với thằng Toàn đạp xe về đến nhà nó mà thở dốc, mặt cắt không còn giọt máu. Nè, làm gì thở ghê vậy mày? Nãy trong thần thái bén lắm mà. Trời ơi, bén mới mém đứt tài đó. Mai mà ông thầy đó không gọi hai con âm binh ra, không thì tao với mày tiêu đời rồi. Nãy tao cũng đã nghĩ đến tình huống đó rồi. Mai mà mày cứng á, chứ không bây giờ chắc chưa về được đâu. Thôi đừng nhắc nữa, tao hết hơi rồi. Bây giờ tính sao đây mày? Bây giờ tao gửi cái ảnh này qua cho nhỏ Thư, để cho nhỏ quan mang chơi cho vui. Trong tâm lý lo sợ á, chắc chắn sẽ tìm đến sự trợ giúp của tụi mình thôi. Nhưng mà nè, phải chuẩn bị trước. Nếu như mà nhỏ đưa tấm ảnh đó cho gia đình xem á thì sao? Đó là điều mà tao mong muốn nhất. Thằng ăn trộm nào á cũng xin đọc báo lắm, yên tâm đi. Hiểu ý mày rồi. Thôi bây giờ làm gì nữa đây? Có qua nhà Thảo lại không? Thôi giờ qua gì nữa, chắc tụi nó cũng về hết rồi. Để tôi gọi hỏi Thảo coi sao. Tôi gọi cho Thảo thông báo rằng hai thằng đã về nhà, chứ tiện thể xem hai đứa kia đã về hay chưa. Nhỏ Thảo nói hai đứa rủ nhau đi đánh lẻ, ăn nem chua gì đó rồi. Mà sao Thảo hôm nay hiền vậy không biết? Bình thường là phải đi chung chứ, chẳng lẽ giữ dáng đi làm đám cưới với tôi sao? Ừ vậy thôi, tao về đã. Có gì sáng mai tao chạy xuống rồi gặp hai đứa nó bàn chuyện luôn. Ừ, tao về đi. Tao vô tắm cái đã, nóng quá. Tôi đạp xe về nhà, thấy Độ lên gác mở máy nhắn tin liền cho nhỏ Thư. Mọi manh mối dần dần được khai phá ra rồi. Chào ông thầy Pháp, sân khấu này là của ông, nhưng mà âm thanh ánh sáng thì hãy để cho bọn tôi đảm nhiệm. Ủa, tình hình anh hai sao rồi Thư? Tôi nhắn tin nhưng thấy nhỏ đã offline. Thôi thì tạm thời như vậy đã, chút nhỏ đọc rồi tính sau. Điều đáng quan tâm nhất là kế hoạch vạch trần ông ta. Chắc chắn ai đó trong nhà nhỏ Thư có mối quan hệ mật thiết với ông thầy đó, nhưng mà người ấy chính xác là ai thì vẫn rất khó nói. Động cơ thực sự của cái vụ này là gì? Tại sao lại hãm hại nhau bằng cách khốn nạn như vậy? Đầu tiên là nhỏ Thư, tiếp đến là những biểu hiện kỳ lạ của ông anh và ánh mắt sắc lẻm của bà chị dâu kiêu kỳ kia. Alo, Toàn hả? Có chuyện gì mày? Ê, tự nhiên tao phát hiện ra, có khi nào ông anh hai muốn hại nhỏ Thư vì mâu thuẫn hay là tranh giành gia tài gì không? Đến nỗi lòng lan dạ xấu vậy hả mày? Đương nhiên là anh của nhỏ không tàn nhẫn như vậy, nhưng mà muốn đốt một đốm lửa thì phải có hột quẹt chứ. Ý mày là bà chị dâu hả? Chính xác. Có khi nào mà ông anh nghe lời xúi dục của vợ mà tìm tới ông thầy kia, nhờ tà thuật của ổng hãm hại em gái mình nhằm tạo ra bằng chứng giả, khiến cho mọi người cứ nghĩ là ngôi nhà này có ma ám. Rồi từ đó ba mẹ nhỏ vì sợ đưa con cái đi chỗ khác ở. Còn cái chỗ đó vì sự cao cả và trượng nghĩa của hai vợ chồng ông anh, cho nên quyết tâm ở lại tìm thầy đến trừ tà cho ngôi nhà. Và người thầy đó không ai khác ngoài ông thầy Pháp kia. Trời ơi, mày càng ngày càng giống thám tử rồi đó. Coi Conan ít lại thôi. Tao không nghĩ một con người như anh hai nhỏ Thư lại nghĩ ra được một kịch bản tàn độc thì sắc sảo vậy đâu. Kể cả bà chị dâu kia cũng vậy, thiếu gì cách đi gây mâu thuẫn với nhỏ chứ. Chưa kể cái vấn đề gia tài, sau này nhỏ có chồng của hội môn thì chắc chắn bà mẹ nhỏ chuẩn bị sẵn rồi. Không có chuyện con trai con gái mà ba mẹ để thiệt thòi đâu. Nhìn nhà đâu có thiếu thốn gì đâu. Trời ơi, nhưng mà cái quan trọng là bà chị dâu muốn thâu tóm, đó mới là điều đáng lưu tâm. Có thể chị ta đến với anh hai con nhỏ không phải vì tình cảm mà vì tiền bạc thì sao? Đây là cái lúc thực hiện mục tiêu đó, chẳng phải là không có lý lắm sao? Tình cảm hả? Tình cảm? Mày nói tình cảm? Thôi đúng rồi. Thằng Toàn dường như phát hiện ra được điều gì thì phải. Tôi đang tính hỏi thì tự dưng nó cúp máy cái rụp. Cái thằng này chơi trò gì độc ác vậy? Tôi bực mình gọi lại cho nó. Lô, sao tự nhiên tắt máy vậy chừng mày? Tao quên, tại tính làm cho mày bất ngờ. Ngờ cái bờ phát hiện ra gì rồi? Tao cũng chắc nữa. Tao đang nghi ngờ bà chị dâu với ông thầy đó có mối quan hệ tình cảm với nhau. Tự dưng cái mày nhắc tới gia tài và tình cảm tao mới sực nhớ ra đó. Gì? Mày nghĩ hai người đó có mối quan hệ mật thiết với nhau và bà chị dâu đang âm mưu hại gia đình chồng mình để chiếm gia tài hả? Không không, gia tài thì nghe có vẻ to lớn quá. Chị ta có vẻ là một người khá sắc sảo đó. Nhờ ông thầy yểm vào nhà vài cái vong hồn để ám chồng rồi em chồng, đến khi mà sức khỏe bị tổn hại, đưa đến bệnh viện vô phương cứu chữa. Từ đó ông thầy kia xuất hiện ra như một ông bột vậy, thu phục ba cái vong của chính mình rồi đường hoàng lấy tiền mà không ai mảy may nghi ngờ gì hết. Khi cả hai người bị ám đều hồi phục một cách rất là thần kỳ. Tao không ngờ bà chị này lại mưu mô xảo quyệt như vậy. Khoan hãy kết tội. Tất cả bây giờ chỉ mới là giả thuyết của tao thôi, còn phải điều tra coi. Nè, mày gửi ảnh cho nhà Thư chưa? Rồi, nhưng mà chưa thấy hồi âm. Chắc đang lo cho anh hai á. Được rồi, tạm thời cứ chờ xem phản ứng của nhà Thư ra sao đã. Nếu mà đúng như tao dự đoán, cái sự việc này đi đúng lộ trình á, thì nhỏ Thư sẽ hoang mang rồi đem tấm ảnh đó cho gia đình của nhỏ xem hết. Theo mày á, thì ai quản hồn nhất? Tao hiểu ý mày. Chắc chắn sẽ có một cuộc gặp. Hy vọng những điều mày nói sẽ xảy ra. Cứ đợi coi. Tao tắt máy nghe. Có Facebook không nhắn tin. Gọi điện thoại tốn tiền quá. Mày nói nhiều ghê. Hey, tao tắt máy rồi. Mày cố tình gọi lại còn gì nữa? Cái thằng ôm cướp máy không quên tặng cho tôi một điệu cười khoái trá. Nó mà không có đai đen karate là tôi chạy xuống cốc đầu cho nó bỏ cái tật rồi. Các dữ liệu dần dần được lòi ra, hy vọng câu chuyện này sẽ sớm kết thúc. Điện thoại báo có tin nhắn mới, tôi giật mình mở ra xem là của nhỏ Thư. Hay lắm. Anh Hai đỡ chút rồi Huy ơi. Vậy là được rồi. Ủa, mà tự dưng anh Hai bị vậy luôn hả Thư? Thư cũng không rõ nữa. Tự nhiên cả nhà đang ăn cơm á, thì anh bảo khó thở rồi ngất xỉu. Cả nhà hoang mang quá trời à, mới đưa vô bệnh viện á. Huy cho tôi coi cái này nè. Tôi gửi tấm ảnh chụp ông thầy qua cho nhỏ. Tin nhắn thông báo đã xem, nhưng chưa thấy nhỏ hồi âm. Chắc là đang hoang mang lắm đây. Ủa, ai vậy Huy? Đây là cổng nhà Thư mà. Đúng rồi, là cổng nhà Thư đó. Thư có thấy người này quen quen không? Thư thấy quen lắm. Nhưng mà sao Huy lại có tấm ảnh này? Lúc nãy Huy nghe Thư nói vậy, cho nên mới vội vã chạy qua nhà Thư coi anh Hai đã về chưa. Vừa tới nơi á, thì thấy cái người này đứng trước cổng làm cái gì đó mờ ám lắm. Huy sợ ăn trộm, cho nên chụp lại làm bằng chứng á. Thảo đưa cho mọi người xem có phải là người thân trong gia đình của mình hay không. Còn không á, thì lần sau hắn sẽ đến nữa đó. Có khi hắn tới nhà Thư tắt đèn tối om, cho nên nảy sinh ra ý định ăn trộm á. Để Thư đưa cho ba má với chị dâu coi thử. Cảm ơn Huy nha. Không có gì đâu. Thư còn mệt không? Không, Thư đỡ nhiều rồi. Tối nay ở lại trực với mẹ. Ủa, chứ chị dâu đâu mà không trực cho anh Hai vậy? Chị dâu đang mệt, cho nên mẹ nói chút nữa về nghỉ, mai rồi lên thay. Coi giữ gìn sức khỏe nha, lớp trưởng. Thôi, Huy đừng có gọi lớp trưởng mà, nghe nó cứ sao sao á. Chứ gọi là gì? Là Thư được rồi. Tôi biết rồi. Mai mốt Huy có việc á, cần Thư giúp đây. Việc gì vậy Huy? Đợi Thư về nhà đi rồi nói. Vậy nghe, Huy ngủ trước. Huy ngủ đi. Xong. Bước đầu tiên có vẻ đã suôn sẻ. Hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như tôi mong muốn. Mà nghĩ cũng lạ, mẹ chồng gì mà dễ như vậy không biết. Con trai bệnh nhưng lại bảo con dâu về nghỉ. Có lẽ bà chị này ngoài sắc sảo còn mồm mép kinh hồn lắm đây. Nhưng sẽ sớm thôi. Mọi việc có vẻ đã êm xuôi. Thôi thì xuống dưới kiếm cái gì bỏ bụng đã. Trột gan mấy ngày nay chắc buồn tôi lắm. Tiêu quá toàn những chuyện bao động, chứ làm gì có vitamin khoáng chất ở trong. Ba má hôm nay về sớm, cho nên đang đàm đạo thời sự trên TV. Ủa, chứ sao vô năm rồi á mà chưa thấy mày học thêm học bớt gì vậy con? Dạ, vài bữa nữa đó ba. Trường tổ chức phụ đạo tốt nghiệp cho khối 12 á. Cố gắng học rồi thi nha. Trước á, thì kiếm cái nghề gì mà làm, không có gì phải nặng nề hết. Dạ, con biết rồi. Ủa, mà ba má đang bàn luận gì mà cãi nhau dưới này vậy? Coi TV, chiếu mấy đứa nhỏ mới bị sinh bỏ rơi. Cũng là sinh viên ăn ở với nhau rồi lỡ chuyện, đem bỏ con thấy mà tội. Con cũng vậy đó, lớn rồi, làm cái gì cũng phải nghĩ cho tương lai, cho gia đình, cho người khác nữa biết chưa. Làm gì thì làm, con người ta mà vác cái bụng chữa tới nhà là mày mệt mỏi đó. Trời ơi, con trai của ba cả một bầu trời tư cách, phụ nữ không có hại đời con thì thôi chứ. Mày nói cũng đúng ha. Năm xưa má mày cột vậy á, ba mới ra mày chứ dễ gì. Hả, ông nói cái gì? Má tụi bác sống nhanh thật. Vừa nghe toan thoảng ba đá điểu đã phùng mang trợn má lên. Chết bà rồi, sắp có thế chiến thứ ba thật rồi. Có đâu, tôi đang nói thằng Quy á liệu hồn được có bậy bạ với con người ta. Ông mới là cái người liệu hồn đó. Thế là bữa cơm tối nay, tôi với ba chỉ dám gắp thức ăn mà không ai dám nói với ai câu gì. Nhưng mà khoan, có cái gì lấn cấn ở đây? Sao bây giờ tôi mới nghĩ ra chứ? Ba má ơi, con xuống nhà an toàn chút nha. Bây giờ trễ rồi còn đi đâu nữa. Con xuống chút thôi rồi con dậy. Cầm chìa khóa theo đi, chút về khóa cửa luôn đó. Dạ. Tôi lật đật chắc xe đạp xuống nhà thằng Toàn. Tại sao bây giờ mới nghĩ ra chứ? Điên đầu thật. Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Toàn ơi, Toàn. Gì mày? Ê, ra đây, tao nói chuyện quan trọng nè. Chuyện gì? Tự nhiên á, tao sực nhớ ra một điều. Là tại sao ông thầy Pháp đó không dùng trực tiếp hai con âm binh á để hâm hại nhà nhỏ thư, mà lại dùng cái dông nhi với sức mạnh không đáng kể là mấy. Mày thấy lạ không? Trời ơi, tôi tưởng chuyện gì. Thì ông ta chỉ muốn làm ở mức độ nhẹ nhàng thôi, không tổn hại sâu tới tính mạng. Nhưng mà hai con âm binh đó cũng có thể làm được chuyện đó mà. Thậm chí là càng dễ dàng hơn nữa. Vì cho dù là dông nào đi chăng nữa thì gia đình nhà nhỏ thư á, làm sao thấy được? Tội gì phải tốn công vậy? Ê khoan, mày nhắc tao mới nhớ nghe. Vợ chồng đó có con chưa mày? Hình như là chưa. Tao hầu như không nghe thấy nhắc tới. Lúc ở nhà nhỏ cũng đâu thấy đâu. Có khi nào mình đi sai hướng rồi không? Ừ, có thể lắm. Mày đang nghĩ giống tao phải không? Tối mai tới nhà nhỏ một chuyến nữa coi sao. Ủa, nhưng mà tới làm gì mày? Thì cứ đi đi, ắt sẽ ra đường mà. Tao hiểu rồi. Ủa, mà mày qua tới đây có chừng này thôi hả? Sao không gọi cho lẹ? Tao đạp cho xuống cơm luôn. Tao đi dạo chút, no quá. Đi đi, tao đang coi bài lớp 12. Ok. Cố gắng đưa tổ quốc sánh dài với các cường quốc Nam Châu đi. Lên chủ tịch á, thì tao sẽ tạo cái kết cho mày. Tôi không để cho nó có cơ hội hằng học. Tôi ngoay ngoảy xe đạp đi, trong vẻ mặt đắc chí. Tính ghé qua nhà nhỏ Thảo, nhưng thấy 9 giờ hơn rồi, cho nên thôi, đạp tàn tàn ra biển cho mát, rồi về vậy. Sáng hôm sau, tự dưng tỉnh dậy thấy trong người nóng rang, cảm giác cứ hồi hộp như có điểm báo gì đó thì phải. Tôi lật đật mở máy nhắn tin hỏi thăm tình hình nhà nhỏ Thư coi sao. Thư dậy chưa? Thư vừa dậy. Thôi dậy sớm quá. Anh hai đỡ nhiều chưa Thư? Cũng đỡ nhiều rồi Huy à. Sáng nay bác sĩ có vô kiểm tra, chút nữa chờ xét nghiệm lại lần cuối á. Nếu mà ổn thì cho về nhà nghỉ á. Vậy là ổn rồi. Cố gắng lên nha. Nếu chịu về được á, thì tối Huy qua gặp Thư chút nha. Cũng được. Thôi đi sáng đây, Thư cũng ăn đi. Tôi dậy đạp xe đạp đi ăn sáng, rồi ghé thẳng qua nhà thằng Toàn luôn. Chắc cô cậu bây giờ cũng đã dậy rồi. Học sinh gương mẫu mà. Qua sớm như mày. Sáng nay tao dậy á, cứ thấy khó chịu trong người quá, nên qua bàn chuyện tối nay với mày luôn. Nè, tối nay mình tao với mày đi thôi hả? Có nói mấy đứa kia không? Hai thằng thôi, cho vậy. Từ từ rồi nói lại tụi kia sau. Mày không sợ con Yến biết chuyện nó sẽ nổi cơn lôi đình lên hả? Biết là vậy, nhưng mà bây giờ nói ra tụi nó lại đòi đi theo, đông người khó hành xử lắm. Mày hiểu tính con Yến như hiện tại rồi mà. Thôi vậy cũng được. Vậy tối đạp lên nhà tao đi, rồi đi luôn. Tao vậy sáng mới nhắn tin cho nhỏ Thư á. Nghe nhỏ nói anh hai đỡ bệnh rồi, nếu mà ổn á là chiều nay xuất viện về nhà đó. Vậy cũng mừng. Vừa ăn qua loa cho xong bữa tối thì thằng Toàn cũng vừa đến. Đi chưa mày? Hai xe hay một xe? Hai xe đi. Phòng trường hợp khẩn cấp á, còn chia nhau ra mà chạy chứ. Đúng. Đúng là nhà quê cẩn thận mà. Tôi với nó đạp xe đến nhà nhỏ Thư. Bên trong đèn đã bật sáng. Hình như ông anh đã xuất viện về rồi thì phải. Tối nay không thấy ba cái dòng đó đâu. Có lẽ chúng chỉ ẩn nấp quanh đây thôi. Hai con âm binh ông thầy nuôi có vẻ không phải là loại tầm thường. Không biết lúc đối mặt kết quả sẽ ra sao đây. Ê Toàn, ông lẽ giờ cứ đứng đây hoài vậy mày? Cứ kiên nhẫn theo dõi đi. Biết đâu ông ta sẽ lại xuất hiện thì sao? Bọn tôi lại đi đến căn nhà ở gần đó ẩn nấp mà quan sát. Mà nghĩ cũng lạ, chủ nhà này chắc là đồng minh hay sao, mà cứ mỗi lúc cần chỗ nấp là cái nhà này lại tối đèn, không có ai ở bên trong. Coi như thiên thời địa lợi. Vừa đập mũi vừa căng mắt ra ngó nghiêng mà vẫn không thấy động tĩnh gì lạ. Thì bỗng dưng từ phía nhà nhỏ Thư có tiếng mở cổng ra. Là chị dâu của nhỏ đang dắt xe ra, tính đi đâu thì phải. Ê mày, chị ta kìa. đang tính đi đâu á, nhìn lấm lét ghê. Ê, xách theo cái bao đen gì to tướng nữa kìa, đi theo không? Ờ đi, bây giờ đang rảnh mà, coi thử coi chị ta làm cái gì. Bọn tôi giả vờ quay mặt vào bên trong, đợi chị ta lướt qua rồi tức tốc đuổi theo. Ê, bỏ quẹo vô hẻm kìa, nhanh lên. Bọn tôi theo dấu chị ta đến con hẻm tối om, không có đèn đường. Chị ta dừng lại trước một ngôi nhà lụp xụp, phía trước cây cối tùm, trông cứ như căn nhà quan vậy. Bọn tôi tấp xe vào căn nhà gần đó để tiện quan sát. Một người đàn ông từ trong nhà đi ra mở cổng. Ờ, không, không thể nào. Ờ, công an tới rồi nè thầy. Ờ, vào trong đã rồi nói chuyện. Không thể nào khác được, người đàn ông đó chính là lão thầy Pháp. Đang chưa biết phản ứng như thế nào thì tự dưng trên cây mận trung lên sột soạt. Trong giây lát, hai con âm binh từ đâu xuất hiện ra, án ngữ ở ngay cổng đi vô. Ê, bây giờ làm sao đây mày? Ờ, là ông ta đúng không? Tao đoán không lầm mà, hai cái người này mèo mã gà đồng với nhau rồi. Ê, mày nhìn kìa, là hai con âm binh đó đó. Trời, làm sao mà nó có thể di chuyển liên tục á, từ nhà này qua nhà khác vậy? Có cái gì là khó, nếu như mà ông thầy thường xuyên đến nhà nho thư rồi mang nó đi đi về về. Nhưng mà quan trọng á là bây giờ tính sao đây? Nhìn bên kia coi, có một cái hẻm nhỏ kìa, qua đó đứng sát bên hông, coi có nghe ngóng được gì không. Tao với mày giả bộ như không thấy tụi nó là được, tao không có mang theo gì hết á. Ờ, ok, chắc không sao đâu, qua đó đi. Tôi với nó rón rén đi qua con hẻm sát bên hông nhà ông thầy. Bà chị khi đâu rồi không biết. Cửa sổ nhà ông ta mở thông ra phía ngoài, cho nên bọn tôi đứng hóng hớt được tình hình ở đó luôn. Ê, sao thấy động tĩnh gì mày? Cứ bình tĩnh đi, cửa sổ đóng kín bưng à, có thấy được gì đâu. Không thấy được thì nghe chứ sao. Thằng Toàn vừa dứt lời thì bỗng nhiên từ bên trong phát ra cái tiếng lạch cạch như âm thanh kéo ghế. Ờ, em ngồi xuống đi. Dạ, em gom hết vô trong cái bao này rồi nè, anh giúp em đi chứ em sợ quá à. Ừ, không sao đâu. Nhưng mà hôm bữa anh nhà thấy hai cái lá bùa ở ngoài cổng, ông bà già em có mời người nào đến cúng kiến hay cái gì không? Dạ không, em có nói với ai đâu, làm sao mà ai biết được. Đây nè, em coi đi. Ủa, sao giống lá bùa mà con nhỏ em chồng nó mang về để dưới gối á, em phát hiện ra cho nên xé luôn rồi. Hả, em nói thiệt không? Thiệt. Ừ, mà sao con bé có được chứ? Bữa đến đây á, anh đã giả vờ nói là có hai cái dòng theo nó, có cái gì thì qua anh giúp mà, sao nó lấy ở đâu lá bùa này chứ? Hình như là của đám bạn của nó cho thì phải, em không rõ nữa. Ờ thôi được rồi, chồng em về nhà chưa? Về hồi lúc chiều rồi, giờ sao đây anh? Bây giờ anh qua đó coi tình hình như thế nào. Dạ được. Cặp đôi này quả thực dự liệu như thần, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Bây giờ ông thầy xuất hiện ở nhà nhỏ thư với trọng trách cao cả mà không ai mảy may nghi ngờ. Được rồi, dáng cờ sắp tàn rồi. Chốt qua xong thì tướng phải lo mặc áo phao đi là vừa. Bọn tôi bám theo đuôi hai người mà không quên chụp ảnh lại để làm bằng chứng. Kỳ này là phải ra đất thôi. Ê, bọn họ vô trong rồi, giờ tính sao mày? Khoan đã, nhìn kìa. Ông thầy vừa bước vào bên trong đã hất nhẹ tay áo, hai con âm binh bỗng chốc hiện ra. Lúc này cả hai đang rảo bước quanh nhà, dường như đang tìm kiếm cái gì đó thì phải. Ê, ông ta mang hai con âm binh theo rồi, nhưng mà quái lạ là tao không thấy cái dòng gì đâu hết á. Ừ, chắc vẫn quanh đâu đó trong nhà nhỏ thôi. Tao nghi á, nó đã bám theo anh hai nhỏ lúc ở bệnh viện á. Ừ, cũng có lý lắm. Bây giờ làm sao đây? Mà giả vờ nhắn tin cho nhà thư đi, kêu ra mở cửa. À, với mục đích gì? Thăm bệnh chứ gì. Bây giờ giả vờ bảo là nghe tin anh hai nhỏ vậy, cho nên ghé qua thăm. À, ok, đợi tao chút. Ừ, mà ở đây không có wifi. Trời ơi, đăng ký 3G đi cái thằng này, chiến tranh mà sợ tốn đàn lẻ hơn. Nhanh lên. Ừ, ok, tiền của tao á mà mày hối ghê quá. Tôi đăng ký 3G rồi mở Facebook lên nhắn tin cho nhỏ thư. May quá, nhỏ có online. Ờ, thư đang làm gì đó? Ờ, thư đang chăm anh, ba mẹ đi có việc rồi. Ờ, Huy đang ở ngoài cổng nè, thư ra mở cửa đi, Huy có việc muốn nói. Nhưng mà không có ai đang chăm anh hết, chị hai đi rồi. Ý, à, chị hai về rồi nè, đợi tôi chút nha. Tôi quay qua thằng Toàn, gật đầu ra hiệu đã được rồi. May quá, không phí 5.000 của tôi. Ủa, Huy chứ Toàn, mọi người mới tới hả? Ừ, Huy có chuyện quan trọng muốn nói nè. À, có chuyện gì vậy Huy? Nãy Huy đi đường á, bắt gặp chị dâu của Thư đến nhà ông thầy Pháp á. Hả, Huy nói ông thầy nào? Thì cái ông mới vừa vô nhà Thư đó. Trời ơi, không phải. Tôi với thằng Toàn ngơ ngác nhìn nhau. Tại sao nhỏ Thư lại nói như vậy? Mà nhỏ cũng không thắc mắc rằng từ đâu bọn tôi biết được ông thầy đó luôn. Hả, Thư nói vậy là sao? À, thôi mọi người vô nhà đi, rồi nói chuyện. Tôi với thằng Toàn vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì. Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra đây? Chẳng lẽ nhỏ Thư đã bị ông thầy đó làm cho ngu muội rồi hay sao? Thư dắt bọn tôi vô nhà. Bên trong là chị hai, ông thầy kia đang ngồi nói chuyện một cách rất tự nhiên. Thấy mặt bọn tôi, ông ta đâm chiêu lại. Bà chị cũng biểu hiện thái độ không mấy thân thiện. Ủa, hai cái thằng này là ai vậy Thư? Dạ, bạn em á. À, có phải là hai đứa chụp ảnh của anh hôm bữa trước phải không? Đúng rồi, là bọn tôi đó. Không chụp thì làm sao biết á, anh lén lén lúc lúc ở nhà người ta làm cái gì? Anh đừng tưởng là anh với chị á, qua mắt được bọn tôi. À, nè, Huy nói gì vậy? Nè, tôi nhìn đi. Tôi đưa tấm ảnh chụp lúc chị dâu của nhỏ đến nhà ông thầy. Chị ta đã lén lút đến nhà ông thầy này, cấu kết nhằm hãm hại gia đình của Thư đó. Thư với anh hai bị như vậy là cũng do ông ta gây nên. Bây giờ á, ông có dám trả lời những câu hỏi của tôi hay không? Ừ, có gì cứ hỏi đi. Ông ta lên tiếng, trông có vẻ rất dõng dạc. Được rồi, không phải dễ ăn cơm với thịt nạc đâu. Có phải ông với chị ta cấu kết với nhau hãm hại bạn tôi và anh Sơn hay không? Chính ông là người đã để cho trong hồn đứa bé ám vô người Thư và anh Sơn, làm cho hai người họ phát bệnh, rồi giả vờ đến cứu chữa nhằm trục lợi hay không? Lúc nãy bọn tôi á, theo dõi hai người để nghe hết câu chuyện rồi, ông còn gì để nói không? Ông ta sau một phút đăm chiêu thì cũng lên tiếng trả lời. Ờ, hai đứa thấy được cái giông gì đó sao? Đúng rồi, chính mắt tôi đã thấy nó đi theo Thư, cho cả hai con âm binh của ông nuôi dưỡng nữa. Nó đang quanh quẩn ở ngoài kia kìa. Ờ, Thư nó kể mà anh không có tin. Bây giờ thì anh đã tin rồi. Mấy đứa có khả năng như vậy thật sao? Ông không cần phải biết, trả lời câu hỏi của tôi đi đã. Đừng có giả ngây thơ nữa. Nè Huy ơi, mọi chuyện không có như Huy nghĩ đâu. Mọi người hiểu lầm rồi. Ờ, sao lại hiểu lầm chứ? Huy có nhớ cái lúc mà Thư kể anh hai chở Thư đi coi bói không? Đúng rồi, chính ông thầy này á coi cho Thư phải không? Không, Thư coi một ông thầy khác. Nhưng rồi anh hai với Thư không có tin, bèn đến nhờ anh đây giúp. Anh bảo là có một dông nhi đang ở trong nhà của Thư. À, nhưng mà Thư không có biết đâu. Cái dông đó là chính anh ta cài vào nhằm cấu kết với chị dâu của Thư để trục lợi đó. Cả hai người mèo mã gà đồng với nhau. Chính mắt Huy với Toàn theo dõi thấy mà. Thư đừng có tin vô những gì ông ta nói. Trời ơi, Huy nói cái gì mà mèo mã gà đồng vậy? Anh là anh ruột của chị dâu Thư mà. Hả? Tôi đứng hình mất mấy giây, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Liếc mắt qua thằng Toàn, ôi thôi y xì như tôi luôn. Tôi đang nói gì ạ? Ờ, mấy đứa hiểu lầm rồi. Anh là anh ruột của Trâm, chị dâu của Thư. Anh đến đây là để giúp mang đứa bé đi đó. Ờ, anh nói đứa bé nào? Là... Tự dưng tới đây thì chị dâu của nhỏ Thư òa lên khóc nức nở. Nhỏ Thư vội vã chạy lại an ủi. Đó là con của chị. Hả? Chị nói cái gì em không hiểu? Chị với anh quen nhau từ thời sinh viên kìa. Hồi đó hai đứa học xa nhà, ở chung với nhau á, rồi chuyện gì cũng đến. Một ngày chị phát hiện ra mình mang thai. Nhưng mà hai đứa lúc đó còn đại học, cả tương lai phía trước, làm sao mà dừng lại được. Cuối cùng cả hai quyết định phá bỏ nó đi. Không ngờ là... Chị ta mỗi lúc khóc một to hơn, tiếng nấc nghẹn ngào dồn dập khiến cho tôi cũng có đôi phần chột dạ. À, Huy biết không, sau khi mà đám cưới á, thì chị hai với anh mới về nhà này mà sống. Hai người mãi mà không có con, đi khám rồi chữa trị mãi cũng không có được. Vậy rồi những hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra. Sau đó cả nhà của Thư rồi vợ chồng anh hai á mới qua nhà anh ấy để nhờ anh giúp. Cái lúc đó nó nhập cho người Thư kể lại chính xác những sự việc mà anh chị chưa nói cho ai nghe bao giờ. Lúc đó gia đình Thư mới tin là nó thực sự tồn tại. Đó cũng là lý do mà mọi người thấy nó đi theo Thư đó. Nhưng mà sau khi Huy hỏi á thì Thư lại giấu đi, còn bịa ra một câu chuyện khác nữa. Thư xin lỗi, vì Thư sợ mọi người biết chuyện sẽ làm hại tới nó. Chị dâu không muốn rời xa nó. Chị khổ lắm, chị khổ lắm mấy đứa biết không. Nè, bây giờ anh hỏi thật, mấy đứa thấy được những âm binh mà anh nuôi hay sao? Dạ đúng. Kể cả lúc chiều hôm qua, em còn thấy cái dông nhì đó đi theo hai con âm binh của anh nữa. Tại sao anh lại mang nó đi, rồi mang nó trở về đây, hãm hại anh hai của Nho Thư vậy? Là do anh bất cẩn. Anh tính mang nó lên chùa để mà tu tâm tích đức, chờ ngày đầu thai siêu thoát. Thế nhưng mà rồi nó bảo nó muốn đến gặp ba mẹ nó lần cuối, nhưng mà không ngờ nó lại nhẫn tâm hại ba nó. Mai lúc đó con Trâm còn giữ hai cái mảnh bùa bị xé của mấy đứa, cho nên mới tai qua nạn khổ đó. Còn thằng Sơn thì không kịp trở tay. Những gì anh ấy nói là sự thật hả Thư? Vì chị dâu còn đang nặng lòng với nó cho nên mới xảy ra nông nổi này. Thư xin lỗi đã nói dối mọi người. Nhưng sao đêm hôm qua anh lại đến đây làm gì? Em còn thấy cả ba trong hộ ở đây đêm qua nữa. Đêm qua sau khi mà thằng Sơn nhập viện rồi, nó nhất quyết không có chịu đi. Hai con âm binh của anh vì hai lá bùa của bọn em làm cho phân tán âm khí mà không thể khống chế được nó. May mà anh đến kịp đó. Vậy còn đêm nay sao chị lại lén lút đến nhà của anh làm gì, lại còn đem theo cả cái bọc đen nữa? Đó là toàn bộ những gì á mà nó nói là nó muốn mẹ nó mua cho, cho nên con Trâm mới đem đến nhờ anh đem lên chùa. Vì nghe tin thằng Sơn về nhà, bây giờ anh mới qua đây thăm nó nè. Em nhưng bây giờ nó đang ở đâu, sao em không thấy vậy? Anh mang nó lên chùa rồi. Được rồi, em muốn lên đó để kiểm chứng xem coi lời nói của anh á là đúng hay sai. Thư có muốn đi chung không, cả chị Trâm nữa? Nếu mà chuyện này là thật, em sẽ giúp cho chị được nhìn thấy con mình lần cuối trước khi mà nó quy y của Phật á. Hả? Em giúp được chị sao? Được, anh dẫn đường đi. Mọi người cứ đi đi, Thư ở lại, lỡ có gì anh hai còn gọi á, anh đang ngủ ở trên. Bọn tôi đi theo anh ta và chị Trâm lên chùa. Bây giờ tôi và thằng Toàn vẫn còn đang rất hoang mang, bán tính bán nghi, không biết thật hư ra sao. Dù lời nói của anh ta, của chị Trâm và cả của nhỏ Thư nữa đều đủ sức nặng, thế nhưng tôi vẫn chưa thấy được cái dông nhi, sẽ chưa yên tâm được. Anh ta dẫn bọn tôi đi qua con đường biển. Khoan đã, đây chẳng phải là đường lên chùa Pháp Hội mà trước đây tôi đã đưa ba và em của nhỏ Thảo lên đó hay sao? Chẳng lẽ nào anh ta biết được sư trụ trì ở đây? Mấy đứa vô trong đi. Ở đây hả anh? Đúng rồi, vô trong gặp sư phụ đi em. Sao lại trùng hợp đến như vậy chứ? Dạ, con chào thầy. A Di Đà Phật. Hôm nay lại đến sao? Dạ, con muốn gặp lại đứa bé. Mẹ nó mang ít đồ lên cho nó đó thầy. Tụi con chào thầy. Lâu quá không gặp. Mấy cái đứa nhỏ này lâu lắm rồi sao không đến thăm ta vậy? Dạ, thầy vẫn khỏe chứ thầy. Ta vẫn khỏe. Sao mấy đứa lại ở đây? Dạ, tụi con đi theo anh này có chút chuyện. Thầy ơi, anh ấy có gửi cho thầy một cái dông nhi lên đây phải không ạ? Đúng rồi. Đứa bé này âm khí quả là cao nha. Không mang lên sớm, dễ gây hậu quả về sau đó. Tuổi nhỏ không có tội, nhưng mà không có nghĩa là không thể làm nên tội lỗi. Thôi vô trong đi. Thầy dẫn bọn tôi ra gian sau. Đây là nơi giam giữ rất nhiều những vong hồn ngạ quỷ mà thầy thu nạp. Thầy gỡ lá bùa trên giá ra thì một luồng sáng ánh lên, khói tỏa ra nghi ngút. Đứa bé đang ngồi chiếm chệ, xoay mặt về phía thầy. Nè chị ơi, chị dùng cái này đi. Đây là cái gì? Đó là khai âm nhãn. Con cứ dùng đi, ta hiểu dụng ý của cậu bé này đó. Dạ, con cảm ơn thầy. Dường như có lời nói của thầy mà chị ta mới dám thoa nó lên mắt. Vừa mở mắt ra, chị ta đã òa lên khóc nức nở. Thầy ơi, Anh hai ơi, đó là... Là nó đó em. Em nói với nó lời cuối đi. Sao em không nhìn thấy rõ được mặt con em vậy? Em không thể thấy rõ được đâu. Nếu không có thứ nước của cậu nhóc này á, thì lại càng không thể thấy. Em muốn nói gì với nó thì cứ nói ra cho nhẹ lòng. Sau này anh e là khó lòng gặp lại đó. Con ơi, mẹ xin lỗi. Là lỗi của mẹ với ba. Mẹ không tốt con ơi. Con tha thứ cho mẹ, cho ba đi con. Chị Trâm vừa dứt lời thì đứa bé ấy từ từ quay đầu lại, nở nụ cười hiền lành âu yếm nhìn chị. Có lẽ thầy đã giáo huấn cho nó được vài phần, mà nhìn vào nét mặt đã không còn phản phất nét thù hận nữa. Anh ơi, sao nó không nói gì với em vậy? Có phải nó... Nó nhìn em mỉm cười. Nó tha thứ cho em rồi đó. Em yên tâm đi. Để con ở lại đây với thầy ngày đêm tĩnh tâm, sớm đầu thai siêu thoát nha. Để hai mẹ con họ ở lại với thầy, bọn tôi kéo nhau ra ngoài. Nhìn anh ấy với nét mặt ái ngại, tôi chẳng biết nói gì hơn lúc này. Xích chút nữa trong một phút bồng bột mà tôi đã nghĩ sai về anh và chị dâu của nhỏ Thư rồi. Bây giờ rút mặt vào đâu đây? Đang lầy quầy không biết làm gì thì bỗng dưng anh ta lên tiếng khiến cho tôi giật mình. Thầy Tâm á, có khỏe không em? Tôi với thằng Toàn trố mắt ra nhìn nhau. Tại sao anh ta lại biết thầy của tôi được chứ? Anh, sao anh biết thầy Tâm vậy? Là lá bùa vàng, lọ khai âm nhãn này chỉ có đệ tử chân truyền mới sở hữu được thôi. Năm xưa anh và thầy Tâm từng có dịp cùng nhau vào sinh ra tử đó. Nhưng mà sau đó vì khác chí hướng mà không thể liên kết dài lâu. Anh thì muốn yên bề gia thất, còn thầy Tâm thì lại thích ngang dọc tung hoành. Nhưng mà quả là ông trời có mắt, cuối cùng cũng có người nối nghiệp xứng đáng rồi. Lúc mà nghe Tư kể về mấy đứa đó, anh đã ngờ ngợ rồi. Hai lá bùa vàng bây giờ là lọ khai âm nhãn duy nhất anh và thầy Tâm mới có thôi. Đây, nhìn coi, của anh có giống với mấy đứa không? Tiếc rằng là thầy đã gặp tụi em sớm hơn. Dạ, nếu đã như vậy thì tụi em cũng không giấu gì. Thật sự thầy Tâm chính là người đã truyền dạy đạo lý, cách thức trừ yêu diệt ma này cho bọn em á. Đâu, lật tay phải lên anh coi. Dạ đây. Biểu tượng âm dương, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, không tầm thường nha. Còn ba đứa nữa đâu rồi? Dạ, hôm bữa nay tụi nó không có đi theo. Nhưng mà sao anh biết chuyện đó vậy? Quả thật á, tạo quá phi thường. Năm xưa anh cùng với thầy Tâm các em á, và các anh em đồng môn, tuy đã học thông hiểu đạo, nhưng mà chẳng thể nào dùng hết sức mạnh liên kết với nhau được. Ấy vậy mà cơ duyên cho thầy ấy tìm được những năm đứa bọn em. Chỉ có ngũ hành tương trợ mới xuất hiện biểu tượng âm dương này thôi. Tính ra nếu mà lúc nãy bọn em ra tay với âm binh của anh sẽ không đủ sức để mà chống trả đâu. Anh à, cho tụi em xin lỗi, đã hiểu lầm anh với chị Trâm nghe. Không sao mà. Cõi âm dương nó không có lằn tranh rõ ràng, không thể bước hai chân qua cùng một lúc được. Dạ. Bọn tôi chào anh rồi ra về. Đây quả là một bài học nhãn thiện rất đáng giá. Bấy lâu nay mãi đuổi theo cái âm tà mà quên mất rằng chính ta mới là căn nguyên. Những gì mắt nhìn thấy, tai được nghe vẫn chưa chắc là sự thật. Cõi âm như thể một không gian đa chiều, càng đi nhanh, đi sâu, càng dễ lạc đường. Đúng là không thể nào bước bằng hai chân một lần được. Chỉ cần một chân chưa chạm vạch thì chưa gọi là về đích. Sao tự nhiên bữa nay tao thấy khó chịu trong người quá. Tao cũng vậy. Xích chút nữa là to chuyện rồi. Lần đầu tiên mà những suy đoán của tụi mình nó sai hoàn toàn. Coi như đây là một kinh nghiệm, là thất bại đầu tiên của tụi mình, giúp cho tụi mình trưởng thành hơn. Thầy nói đúng, những gì mà chúng ta thấy chưa chắc đó là sự thật nữa. Ngày mai á, kể cho tụi nó nghe thì sao mày ha? Chắc là mắt tròn mắt dẹt chống tao mày thôi. Thôi vậy đi, mày tính sao? Tôi đạp xe về mà tâm hồn trống rỗng. Chẳng biết nếu như lúc đó hành động hồ đồ, mọi chuyện sẽ ra sao nữa. Vừa đạp đến trước cổng, tôi thấy có ai đó hình như đang đứng đợi mình thì phải. trong dáng vẻ thân quen lắm, là một cô gái. Mà tìm ai sao không gọi cửa, mà đứng đây làm cái gì? Tôi dựng xe xuống. À, bạn ơi, bạn tìm ai vậy? Người con gái ấy từ từ quay mặt lại. Ủa, Huy? À, mày sao? Tất cả mọi người đã nghe xong tập thứ 14 của bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Đến tập này thì coi như chúng ta đã đóng lại một cái phần, một câu chuyện ở trong cái bộ truyện lớn Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Huy xin phép được nghỉ 2 hôm, thứ bảy và chủ nhật. Chúng ta sẽ quay trở lại vào thứ hai nha. Thì đến khi đó thì Huy sẽ phục vụ cho tất cả mọi người tiếp tục cho đến xuyên suốt những bộ truyện sau. Huy có một chút việc riêng phải giải quyết, không có thu âm được, mong là mọi người thông cảm cho. À, và buổi tối thì là chúng ta vẫn sẽ có những cái chuyện để nghe. Đó là những chuyện mà Huy thu sẵn để phát lại trên kênh Chuyện Người Mẹ Linh Miêu và Tình Oán. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau.